Y đạo quan đồ, chương 1052, cái gọi nguyên tắc thượng, góc truyện audio.com, Chu Hưng Dân cười ha hả, bẩn, anh há mồm liền đòi thưởng, làm giống như bọn em thiếu nợ anh, đi, bọn anh đi uống rượu, yên nhiên, chồng sai vợ đền, hôm nay em phải uống thêm mấy chén với bọn anh. Sở Yên Nhiên sảng khoái đáp ứng, tiệc rượu lần này làm vội vàng, Trương đại quan nhân dù có khả năng thông thiên cũng không thể mỗi chuyện đều suy nghĩ chu toàn, ngày đó tổng cộng đặt 53 bàn, có thể nói là khách quý chật nhà, khách quý tập hợp, bầu không khí yến hội náo nhiệt hoan thanh thiếu ngữ chưa từng gián đoạn. Trương đại quan nhân mang theo Sở Yên Nhiên cùng mời rượu khắp nơi, bận đến phi thường cao hứng, cũng may nhờ tửu lượng hắn cao, đổi thành người bình thường đã sớm uống đến gục, mặc dù biết Trương Dương có thể uống, Sở Yên Nhiên vẫn có chút bận tâm hắn, nhỏ giọng nói. Anh uống rượu đừng uống thật tình như vậy, đổi chút nước ấm đi, dù sao người ta cũng không nhìn ra. Trương Dương cười nói, anh không sao, hiện tại cũng đã thành mục tiêu công kích, nếu thật để người ta phát hiện anh uống nước ấm, bọn họ sẽ ăn thịt anh. Sở Yên Nhiên nói, thân thể quan trọng, Trương Dương nói, không sao, cùng lắm thì anh dùng nội lực bước ra. Sau tiệc vui, Kỳ Sơn bảo người ta dọn bàn tròn, xếp trái cây cùng rượu ở hiện trường, ánh nắng tươi sáng, xuân ý rạt rào, thời tiết như vậy tổ chức một vũ hội lộ thiên, vừa hay đẩy bầu không khí lên cao trào. Ở sự xúi bẩy của mọi người, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi ra khiêu vũ, ôm eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của Sở Yên Nhiên, Trương đại quan nhân thấp giọng nói. Yên tâm, Sở Yên Nhiên nhìn hắn nồng nàn, nói. Yên tâm gì, Trương Dương nói, ôm em, cảm giác được trong nội tâm đặc biệt yên tâm. Sở Yên Nhiên cười dịu dàng, nói khẽ, anh miệng ngọt luôn biết lừa gạt cô gái ngốc như em. Trương Dương nói, trời đất chứng giám, Sở Yên Nhiên nói, anh còn có lương tâm à? Đương nhiên là có, không tin em sờ thử. Sở Yên Nhiên nói, không tin, anh có lương tâm cũng thế, không có lương tâm cũng thế, em dù sao cũng hết thuốc chữa rồi. Sở Yên Nhiên chậm rãi úp mặt vào đầu vai của Trương Dương. Ánh mắt Trương đại quan nhân đảo qua đám người, lại phát hiện bóng dáng Tần Thanh đã sớm không thấy. Nhắc tới Tần Thanh là người duy nhất công khai lộ diện, Thường Hải Tâm mặc dù đến đây, nhưng nàng cũng không xuất hiện ở trong tiệc cưới bên này, mà lại lựa chọn cùng ba đi bên Đinh gia, về phần Hồ Nhân Như, Hải Lan, Hà Sáp Nhan, An Ngữ Thần tất cả các nàng đều lựa chọn lảng tránh tiệc cưới. Trong lòng Trương đại quan nhân có chút áy náy, hắn không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày chân chính nghênh đón hôn lễ mình và Sở Yên Nhiên. Những hồng nhan chi kỷ này sẽ có cảm thụ như thế nào? Nhân như thế nào, quả như thế nào, Trương đại quan nhân biết rõ cuối cùng có một ngày mình sẽ gặp phải cảnh rối rắm này. Ở dưới sự hướng dẫn của Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên, mọi người đều đi lên mặt cỏ khiêu vũ, Kỳ Sơn đi tới trước mặt Lâm Tuyết Quyên, vươn tay ra với nàng, làm ra tư thế mời. Kỳ Sơn khiêu vũ rất khá, hai người đã thật lâu chưa từng khiêu vũ như vậy, Lâm Tuyết Quyên dường như có hơi không thích ứng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, lông mi đen tuyền rủ xuống, đa số thời gian đều nhìn chằm chằm chỗ trước ngực Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, cảm ơn sự giúp đỡ của em, Lâm Tuyết Quyên cười hờ hững nói, Trương Dương cũng đã giúp em, giúp hắn là nên thôi. Những lời này tỏ rõ lập trường rất xảo diệu, góc truyện audio.com. Mình cũng không phải là giúp Kỳ Sơn, mà là giúp Trương Dương. Kỳ Sơn nói, còn nhớ rõ lần trước chúng ta khiêu vũ là lúc nào không? Lâm Tuyết Quyên lắc đầu, anh hẳn là hiểu em rất ít nghĩ tới quá khứ từng xảy ra cái gì, ba em nói em là người thực tế, mẹ em lại nói em tầm nhìn hạn hẹp. Kỳ Sơn nở nụ cười, Tuyết Quyên, em là người thiện lương. Lâm Tuyết Quyên nói, trong xã hội hiện giờ thiện lương thường liên tưởng tới kẻ ngốc. Nàng ngước mắt lên nhìn Kỳ Sơn một cái, lập tức cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Kỳ Sơn, lại vội vàng cụp mắt xuống. Em không có lý tưởng gì, cũng không khát vọng quá lớn, em chỉ muốn ở trên cương vị của mình làm ra một ít thành tích. Thật ra em rất may mắn, tìm được một nghề nghiệp mà mình thích. Kỳ Sơn nói, trong mắt anh em là yêu tinh trên sân khấu, không ai có thể vượt mị lực của em trên sân khấu. Lâm Tuyết Quyên cười nói, ánh mắt của anh có phải có vấn đề không? Em nhiều nhất chỉ là nhạc thủ hạng 3, nào có mị lực gì đáng nói. Kỳ Sơn nói, người khác nhau tiêu chuẩn thưởng thức cũng khác nhau. Lâm Tuyết Quyên cười lắc đầu, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Ở lúc này, thanh âm như vậy hiển nhiên tràn đầy không hài hòa, cực giết tâm tình. Ba cỗ xe cảnh sát đi tới hiện trường, hơn 10 cảnh sát võ trang đầy đủ từ trên xe bước xuống, người dẫn đội chính là cục trưởng phân cục Tây Thành Hoắc Vân Trung, sắc mặt Hoắc Vân Trung không tốt, không nói không cười, khi hắn thấy vợ Lâm Tuyết Quyên cùng Kỳ Sơn ôm nhau khiêu vũ, sắc mặt càng trở nên khó coi. Kỳ Sơn thả Lâm Tuyết Quyên đang chuẩn bị đi tới, Trương Dương đã đi tới trước, hôm nay là hắn ở chỗ này xếp đặt tiệc rượu, Hoắc Vân Trung dẫn đầu hơn 10 cấp dưới võ trang đầy đủ tới đây, hơn nữa còi cảnh sát inh ỏi, rõ ràng là không nể mặt hắn, trong lòng Trương Đại Quan Nhân bừng bừng lửa giận. Thoáng cái bốc lên, Trương Dương chặn đường đám người Hoắc Vân Trung, lạnh lùng nói. Hoắc Cục, hôm nay là em gái tôi kết hôn, tôi dường như cũng không mời anh. Vẻ tươi cười trên mặt Hoắc Vân Trung đều không có, hắn nói với Trương Dương. Trương Bí Thư, xin không nên gây trở ngại tôi chấp hành công vụ. Trương Dương nói, chấp hành công vụ, làm rầm rộ như vậy, để làm gì? Tôi là chủ nhân yến hội, có lời gì cứ nói với tôi. Hoắc Vân Trung lạnh lùng nói, chỉ sợ anh gánh không nổi trách nhiệm này. Chu Hưng Quốc cùng Tiết Vĩ Đồng cùng đi tới, gặp chuyện Tiết Vĩ Đồng luôn vọt tới đầu Chu Hưng Quốc thì sợ nàng xúc động gây chuyện, vội đi lên theo Tiết Vĩ Đồng chỉ vào Hoắc Vân Trung nói. Anh là người ngành nào, làm cái gì? Không có mắt à, anh có biết đây là chỗ nào không? Chạy đến nơi đây bắt người, lá gan anh không nhỏ nha. Hoắc Vân Trung nói, nơi này là Đông Giang, vừa hay Tuệ Nguyên là khu trực thuộc của tôi, chẳng lẽ tôi không thể tới nơi này? Chu Hưng Quốc cũng cảm giác được bầu không khí không ổn, hắn giữ chặt Tiết Vĩ Đồng, cười hờ hững nói. Vị đồng chí này, cho dù có chuyện cũng không cần trình ra toàn bộ vai phụ chứ. Chúng tôi đang làm hỷ sự, anh trình diễn như vậy, chẳng lẽ là định bắt tất cả chúng tôi về? Hay là chúng tôi đều phạm pháp? Trương Đại Quan Nhân tiến về phía trước một bước cố gắng bước lui Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đã sớm giận, một tay đẩy Hoắc Vân Trung loạng choạng, cảnh sát sau lưng Hoắc Vân Trung đồng thời sờ vào súng, Tạ Chí Quốc kịp thời xuất hiện ở hiện trường, lớn tiếng nói. Tất cả đều, gocchuyenaudio.com, bình tĩnh cho tôi, Hoắc Vân Trung cũng ra hiệu ý bảo đám thuộc hạ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải là hai người Chu Hưng Quốc cùng Từ Kiến Cơ giữ chặt Tiết Vĩ Đồng, lúc này Tiết Vĩ Đồng đã sớm nhảy ra ngoài một quyền đập bẹp mũi Hoắc Vân Trung, nàng cả giận nói. Họ Hoắc, anh nghe cho tôi, hôm nay tôi liền cách chức anh. Tiết Vĩ Đồng cũng là tính tình không sợ trời không sợ đất, hôm nay Hoắc Vân Trung gây khó dễ cho Trương Dương, chính là gây khó dễ cho nàng. Sở Yên Nhiên tiến lên khuyên Tiết Vĩ Đồng, lúc này Kỳ Sơn đã đi tới, bình tĩnh nói. Hoắc Cục, tôi là người phụ trách nơi này, có chuyện gì, chúng ta đi văn phòng nói. Hoắc Vân Trung vẻ mặt tối tăm nhìn thẳng Kỳ Sơn nói. Tìm chính là anh, hắn đánh mắt một cái, hai gã cảnh sát xông lên bắt lấy cánh tay Kỳ Sơn, một người trong đó gọn gàng linh hoạt mang còng tay lên cho Kỳ Sơn. Vẻ mặt Kỳ Sơn vẫn thong dong như cũ, hắn lạnh nhạt nói. Hoắc Cục, anh có ý gì? Hoắc Vân Trung nói, theo chúng tôi trở về anh sẽ biết. Chu Hưng Quốc đi tới bên cạnh Trương Dương, bắt lấy cánh tay của hắn nhắc nhở hắn phải tỉnh táo. Trương Dương lúc này ngược lại nén cơn tức xuống, Hoắc Vân Trung hiển nhiên đến có chuẩn bị, từ sự phát triển của sự tình để xem, hắn hẳn không phải cố ý nhằm vào mình, nhưng mà việc làm của Hoắc Vân Trung đã đảo loạn bữa tiệc vui này của hắn, cơn tức này Trương Đại Quan Nhân cho dù như thế nào cũng nuối không trôi. Lâm Tuyết Quyên thấy Kỳ Sơn bị bắt, lúc này đối phương mới lấy hết dũng khí đi tới trung tâm hai bên giằng co, nàng lớn tiếng nói. Vân Trung, anh có ý gì? Sao tùy tiện bắt người? Anh giải thích rõ ràng cho em. Hoắc Vân Trung không để ý đến nàng, ý bảo bọn thủ hạ mang Kỳ Sơn đi, Lâm Tuyết Quyên xông tới, bắt lấy hắn nói. Anh phải nói rõ ràng. Lâm Tuyết Quyên lầm tưởng cục diện trước mắt là bởi vì nàng mà nên, cho nên mới biểu hiện kích động như thế. Môi Hoắc Vân Trung run rẩy một chút, lửa giận của hắn rốt cuộc áp chế không nổi, trở tay cho Lâm Tuyết Quyên một cái tát vang dội, một tát này đánh Lâm Tuyết Quyên té lăn trên đất cũng chấn trụ tất cả mọi người ở đây, ai cũng không ngờ người này lại ở trước công chúng đánh vợ. Trán Kỳ Sơn nổi gân xanh, hắn vốn tao nhã lúc này tựa như một con sư tử được bị chọc giận, hắn liều lĩnh giãy thoát hai gã cảnh sát, đầu húc lên mặt Hoắc Vân Trung, nghiến răng nghiến lợi gầm rú nói. Xúc sinh, sao mày phải tổn thương nàng? Cảnh sát xông lên một loạt bắt lấy Kỳ Sơn, hiện trường loạn thành nhất đoàn. Lỗ mũi Hoắc Vân Trung bị Kỳ Sơn đánh vỡ, máu chảy như rót, chật vật không chịu nổi. Lúc này một cú điện thoại của Trương Dương đã tới chỗ Vinh Bằng Phi, hắn phải giải thích nếu hôm nay Hoắc Vân Trung chỉ là hành vi cá nhân, mượn chuyện này để tiết hận thù cá nhân, như vậy Trương Dương sẽ không bỏ qua hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Vinh Bằng Phi nghe được hiện trường xảy ra chuyện xung đột cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn thấp giọng nói. Chuyện này tôi giao cho Hạo Nam đi làm, bảo hắn lặng lẽ mang Kỳ Sơn đến, cố gắng không nên kinh động tân khách hiện trường. Trương Dương cả giận nói. Vinh Thính à Vinh Thính, các người đúng là biết suy xét cảm thụ tân khách ở đây. Vinh Bằng Phi nói, tôi lập tức tìm Hạo Nam để tìm hiểu tình huống thử. Lúc Văn Hạo Nam dẫn đội đến hiện trường, Kỳ Sơn đã bị khống chế, máu mũi Hoắc Vân Trung còn chưa ngừng, may nhờ tân khách bên kia đều giữ khắc. gocchuyenaudio.com, chế, không thì diễn biến sẽ càng xung đột kịch liệt. Văn Hạo Nam bảo người mang Kỳ Sơn lên xe cảnh sát, đầu tiên nhìn thoáng qua thương thế Hoắc Vân Trung, sau đó trở về trước mặt Trương Dương, có chút áy náy cười nói. Tôi đã bảo hắn xử lý lặng lẽ, tân khách hầu hết đã tản đi, đối mặt Văn Hạo Nam, Trương Dương không có bất kỳ vui vẻ gì. Xử lý lặng lẽ, đây chính là cái anh gọi là lặng lẽ. Cách Trương.